Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 755, bắt đầu không mừng Trần Nhất Trình. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh vẻ mặt khó xử. Nàng là thật sự không nghĩ đi à, xin lỗi. Ta thật sự có chuyện. Người biết đến, Lý Sự Trưởng quyết định tháng sau liền phải làm vườn trường tế sự tình. Thân là Lý Sự Trưởng nhi nữ, không chỉ có là tiểu thư sẽ tham dự đi vào. Hai vị thiếu gia đều phải từ Anh Quốc bay trở về chủ trì đại cục. Ta thật sự là vội thoát không khai thân. Qua trong khoảng thời gian này, có thể chứ, Mễ Tiểu Anh lễ phép cự tuyệt. Chỉ là xem một hồi điện ảnh mà thôi. Trần Nhất Trình còn không nghĩ từ bỏ. Hắn càng thêm hiện Mễ Tiểu Anh ưu tú chỗ. Liền càng muốn sớm một chút đem nàng thu vào trong túi. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Điều kiện tốt như vậy, vạn nhất bị người khác giành trước đâu. Mễ Tiểu Anh nhịn không được nhíu mày nói. Đoạn Đường ca, người ở sốt ruột cái gì đâu. Trần Nhất Trình lúc này mới nói. Ta chỉ là cảm thấy, ta vừa mới về nước, cũng không có gì bằng hữu, cho nên mới nghĩ cùng ngươi nhiều thân cận. Ta có phải hay không làm sai cái gì, làm ngươi không cao hứng. Mễ Tiểu Anh cười cười, nói. Đó là có thể lý giải. Chỉ là thực xin lỗi. Ta thật sự rất bận. Ta suốt đời đều đem vì Doãn gia phục vụ. Vì tiểu thư phục vụ. Cho nên, thực xin lỗi. Ta chỉ có thể lỡ hẹn. Vậy được rồi. Hôm nào lại ước. Trần Nhất Trình lưu luyến trả lời nói. Mễ Tiểu Anh gật gật đầu. Nói, ta đây trước cáo từ. Tái kiến, Mễ Tiểu Anh ôm này một đại thúc hoa hồng đỏ xoay người kia trong nháy mắt. Trên mặt chồng chất chức nghiệp hóa tươi cười, lập tức vượt xuống dưới. Thật là làm người phát điên a, trước kia theo đuổi chính mình người cũng không ít. Chính là chính mình đều có thể lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Mà hiện tại cái này, lại chỉ có thể như vậy chậm rãi kéo. Thật là dối rắm nhân sinh a, rõ ràng không nghĩ kéo. Chính là vì chặt đứt Ngự Hàm thiếu gia niệm tưởng, rồi lại không thể không kéo. Chỉ là... chính mình còn có thể cự tuyệt Trần Nhất Trình bao lâu đâu? Mụ mụ có thể hay không tiếp tục cấp chính mình áp lực đâu? Mễ Tiểu Anh cảm thấy nhân sinh hảo u ám a, nếu tiểu thư cùng Ngự Hàm thiếu gia không ở một cái trường học đọc sách. Thật là tốt biết bao a. Trở lại Thánh Địa Á học viện quý tộc, Mễ Tiểu Anh liền nhận được Cảnh Thiếu Hoài điện thoại. Tiểu Anh tỷ, ngươi ở nơi nào đâu? Mau tới, hiện tại liền kém ngươi một người. Mễ Tiểu Anh sửng sốt, sự tình gì a, tiểu thư hôm nay còn có khóa đâu? Lâm thời điều khóa, mau tới, Nặc ca đã ở chỗ này. Cảnh Thiếu Hoài cười hi hi nói, Mặc Ngữ Mặc nói cũng ở, Tử Càng cũng ở, Thượng Tiểu Cần vừa đến. Liền kém ngươi, hảo, ta lập tức qua đi. Mễ Tiểu Anh cười cười, địa chỉ cho ta, Cảnh Thiếu Hoài lập tức đem địa chỉ nói cho Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh quay đầu liền đi bọn họ tụ tập địa phương. Xem ra buổi chiều là thật sự điều khóa. Bọn họ mấy cái thế nhưng đều tiến đến điện tử cạnh kỹ thất. Xem ra bọn họ lại muốn đánh một đợt chiến đấu. Mễ Tiểu Anh đi vào. Kia mấy cái gia hỏa đồng thời hướng về phía Mễ Tiểu Anh phất tay. Tiểu Anh tỷ, bên này, Tiểu Anh lập tức đem tay bao đưa cho nơi này người hầu. Đi qua đi ngồi ở Doãn Nhất Nặc bên người, đi theo xem náo nhiệt, các ngươi đây là đánh cái gì trò chơi a, tháng sau vườn trường tế thượng muốn thi đấu. Mặc Ngữ Mặc nói giải thích nói, Tiểu Anh tỷ, nghe nói, lần này vườn trường tế người phụ trách điều động nội bộ ngươi. Nói bậy, phu nhân nhưng không nói như vậy quá, Mễ Tiểu Anh trả lời nói, Cảnh Thiếu Hoài cười hi hi nói. Đó là bởi vì còn sớm, ta đếm đếm, toàn giáo nhất có tư cách phụ trách cái này hoạt động người. Liền phi Tiểu Anh tỉ Mạc Trúc, không chỉ có ôn nhu cẩn thận còn kinh nghiệm phong phú. Những người khác đều chấn không được chàng. Nói nữa, mặt khác nữ hài tử nhìn đến Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca. Không phát điên hướng lên trên phác, Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca khẳng định không đáp ứng a, đúng không? Đại gia, những người khác sôi nổi gật đầu. Chính là Tiểu Anh tỷ liền bất đồng. Tiểu Anh tỷ chính là chính chúng ta người. Cảnh Thiếu Hoài tiếp tục nói. Hơn nữa Ngự Hàm ca cùng Tiểu Anh tỷ. Cảnh Thiếu Hoài nói tới đây. Ý vị thâm trường cười cười. Nói, ở một cái, Lý sự trưởng cũng không yên tâm đem như vậy chuyện quan trọng giao cho người khác. Mà chuyện này giao cho Tiểu Anh tỷ xử lý. Không những có thể yên tâm, còn tiến thêm một bước rèn luyện Tiểu Anh tỷ quản lý năng lực. Cho nên, chúng ta đều là như thế này cho rằng, những người khác tiếp tục đi theo gật đầu. Thượng Tiểu Cần lời nói vẫn luôn rất ít, bất quá hắn cũng mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy Tiểu Anh tỷ là nhất chọn người thích hợp. Mễ Tiểu Anh cười khổ một tiếng. Đại gia đừng nói như vậy. Nếu là phu nhân phân phó, lại khó ta cũng sẽ làm tốt. Chính là, nếu cái này nhâm mệnh không có cho ta, ta cũng sẽ không làm phu nhân khó xử. Như thế nào sẽ vì khó? Cảnh Thiếu Hoài, Mặc Ngữ Mặc nói, Thượng Tiểu Cần, Mộc Tử Cang, Doãn Nhất Nặc đồng thời mở miệng nói. Mễ Tiểu Anh xem bọn hắn sáu cá nhân, nói, lại nói là, khoảng cách vườn trường tế còn có một đoạn thời gian. Ai, chúng ta thật vất vả thấu cùng nhau. Chơi hai cục, ai thua, đêm nay ai mời khách, được không? Cảnh Thiếu Hoài đề nghị nói. Hảo a, Mặc Ngữ Mặc nói quay đầu nhìn Doãn Nhất Nặc. Tiểu Nặc, tới hay không? Tới a, làm gì không tới a, lão quy củ. Ta, Tiểu Cần cùng Tử Cang một đám, các ngươi ba cái một đám, đến đây đi, làm Nặc ca bày ra một chút nam nhân mị lực. Doãn Nhất Nặc hú lên quái dị, lôi kéo Thượng Tiểu Cần cùng Mộc Tử Cang liền chạy đến đối diện đi. Thượng Tiểu Cần trải qua Mễ Tiểu Anh thời điểm, đột nhiên quay đầu lại hướng về phía Mễ Tiểu Anh cười cười. Hắn cười, làm Mễ Tiểu Anh có điểm không thể hiểu được cảm giác. Mễ Tiểu Anh đối điện tử cạnh kỹ sự tình, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nàng qua lại vì sáu cá nhân phục vụ, bưng trà rót nước, dù sao cũng phải có người không phải. Này vài người tuy rằng vội vàng đánh cạnh kỹ, chính là vẫn là đối Mễ Tiểu Anh phục vụ các loại nói lời cảm tạ. Tiểu Anh tỷ, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát, đêm nay ai thua ai mời khách, lấy ngươi khẩu vị vì chuẩn. Cảnh Thiếu Hoài trong tay không ngừng ca ca gõ bàn phím. Nói, ngươi luôn cho chúng ta phục vụ, kia nhiều ngượng ngùng, vốn dĩ chính là công tác của ta a, vài vị gia trưởng đều như vậy tín nhiệm ta. Ta nếu không chiếu cố hảo các ngươi, kia chẳng phải là ném phu nhân mặt, Mễ Tiểu Anh cười trả lời. Mặc Ngữ Mặc nói ha ha cười, nói, liền biết Tiểu Anh tỷ nhất để ý chính là Lý sự trưởng. Ngô, mới không phải, Tiểu Anh nhất để ý người đương nhiên là ta. Doãn Nhất Nặc tỏ vẻ không phục, giây tiếp theo nàng đã bị đối phương dùng kỹ năng đánh trúng. Tức khắc ngao ngao kêu lên, ngươi đánh lén ta, xem ta như thế nào báo thù. Đối diện ba người cười ha ha lên, hừ, chờ Cố Miểu ca trở về, lại thu thập các ngươi. Mộc Tử Cang cũng đánh tức giận, nói, không cần quá kiêu ngạo. Cảnh Thiếu Hoài hướng về phía Mộc Tử Cang làm mặt quỷ. Tử Cang, vườn trường tế thời điểm, Cố Miểu ca là không tham gia thi đấu nha. Hắc hắc hắc hắc hắc, hắn chính là tiến sĩ sinh, không tham dự cao trung dưới cấp bậc thi đấu. Mộc Tử Cang cứng đờ. Hảo a, các ngươi cho ta chờ. Ta tới, đại gia tức khắc cười thành một đoàn. Mễ Tiểu Anh ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ chơi sung sướng bộ dáng. Cũng đi theo nở nụ cười. Lúc này, Mễ Mụ Mụ cấp Mễ Tiểu Anh phát tới tin tức. Tiểu Anh, nghe nói ngươi cự tuyệt đoạn đường mời. Mễ Tiểu Anh hào tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Cái này Trần Nhất Trình, như thế nào như vậy thích cáo trạng. Cận tồn về điểm này hào cảm, không còn sót lại chút gì. Cứ việc Trần Nhất Trình so xử hàn muốn hảo rất nhiều. Chính là nàng không thích động bất động liền mách lẻo nam nhân. Mễ Tiểu Anh chụp cái ảnh chụp chia Mễ Mụ Mụ, một chương ảnh chụp liền cũng đủ thuyết minh hết thảy. Mễ Mụ Mụ lập tức gửi tin tức nói. Hảo, ta đã biết. Mễ Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm, không có lại hồi phục tin tức. Bên kia Mễ Mụ Mụ nắm di động, cũng là một tiếng thở dài. Nàng cũng không nghĩ như vậy bức bách chính mình nữ nhi. nàng chỉ là lo lắng Tiểu Anh sẽ luyến tiếc Doãn gia thiếu gia. Cũng bởi vì mặt không đi cái kia mặt mũi, rốt cuộc Trần Nhất Trình một ngụm một cái mễ gì kêu. Nàng mặt không dưới cái này mặt tới, lúc này mới thủ Trần Nhất Trình phát tin tức, hiện tại đem ảnh chụp cấp Trần Nhất Trình nhìn lúc sau. Trần Nhất Trình lúc này mới tin tưởng Mễ Tiểu Anh cự tuyệt hắn xem điện ảnh mời. Không phải cố ý vì chối từ, nếu Tiểu Anh là thật sự có việc nhi, ta đây liền đi về trước, mễ gì, ta có rảnh lại đến xem ngài. Trần Nhất Trình một bộ chuẩn con rể miệng lưỡi nói. Hảo, mễ mụ mụ cân nhắc một chút, xem ra nàng nên sớm một chút kết thúc đỉnh đầu sự tình. Mau chóng tiến vào công tác cương vị, nói cách khác, vẫn luôn nhúng tay bọn nhỏ chi gian sự tình, cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Anh đứa bé kia là có chủ kiến, nàng vẫn luôn nhúng tay, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đêm nay Tiểu Anh thái độ cũng đã không thích hợp, nàng không thể lại hỏi đến. Đánh xong cạnh kỹ thi đấu, 6 cá nhân đồng thời hướng ghế trên một dựa, sau đó thật mạnh phun ra một hơi. Lại thua rồi, Mộc Tử Càng lẩm bẩm nói. Vì cái gì 10 lần có 8 lần là chúng ta thua? Mặc Ngữ Mặc nói cùng Cảnh Thiếu Hoài vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Thượng Tiểu Cẩn phi thường bình tĩnh trả lời nói. Mặc Ngữ Mặc nói bọn họ là song bào thai, vốn dĩ chính là tâm linh tương đồng. Thiếu Hoài vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau mà hợp nhiều năm như vậy. Ăn ý độ khẳng định là có. Chúng ta bên này, Nặc Ca chính là hậu kỳ mới cùng chúng ta cùng nhau đánh điện tử cạnh kỹ. Ăn ý phương diện muốn thiếu chút nữa. Doãn Nhất Nặc xoa xoa thủ đoạn, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phun tào ta kỹ thuật quá lạn đâu. Thượng Tiểu Cẩn nghiêm trang gật gật đầu, ân, nếu ngươi đã thừa nhận, ta cũng liền không điểm danh. Doãn Nhất Nặc xoa thủ đoạn động tác một đốn, ngay sau đó hướng tới Thượng Tiểu Cẩn nhau tới. Hảo a Tiểu Cẩn, ngươi đây là biến đổi pháp chèn ép ta đâu. Thượng Tiểu Cẩn lập tức bị Doãn Nhất Nặc đè ở dưới thân. Vẫn không nhúc nhích, ngươi như thế nào không phản kháng. Doãn Nhất Nặc tà khí cười nói. Không phải là bị Nặc Ca ta mê hoặc sao? Thượng Tiểu Cẩn liền như vậy ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Doãn Nhất Nặc. Cái gì đều không có nói. Mộc Tử Càng chạy nhanh đem Doãn Nhất Nặc kéo xuống tới. Nặc Ca, ngươi đủ chưa a? Ngươi từ nhà trẻ khi dễ đến bây giờ. Ngươi nị không nị a? Doãn Nhất Nặc không phục trả lời nói. Ta nơi nào có khi dễ hắn. Ta chỉ là cùng hắn chơi đùa. Thượng Tiểu Cẩn chậm rãi từ ghế trên ngồi dậy. Trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, nhìn đến Mễ Tiểu Anh nhìn về phía chính mình, Thượng Tiểu Cẩn hướng về phía Mễ Tiểu Anh cười cười, Mễ Tiểu Anh hồi báo cười, chính là ánh mắt lại tràn ngập tìm kiếm. Từ nhỏ đến lớn, Thượng Tiểu Cẩn đối Doãn Nhất Nặc đều ôm các loại dung túng tư thái. Mặc kệ Doãn Nhất Nặc đối hắn làm cái gì, hắn đều vui vẻ tiếp thu, chính là hắn bản thân cũng không phải mềm mại tính tình. Tương phản, hắn kỳ thật thực quái gở, bởi vì đại gia là cùng cái vòng luẩn quẩn, cho nên hắn nói mới có thể nhiều vài câu. Cùng mặt khác đồng học, hắn cơ hồ là rất ít mở miệng nói chuyện. Chính là, hắn cố tình đối Doãn Nhất Nặc là tốt nhất. Cách chương.